Thần Nguyên Kỷ, chương 117, lâm vào bế tắc hảo đồng đội ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong một bên tại né tránh, một bên suy tư, bây giờ đều kéo đến tận này. Nếu như còn tiếp tục chậm trễ xuống dưới liền không quá ổn. Trong lòng có suy nghĩ, hắn đưa tay ra hiệu một bên Douglas, lập tức hướng phía sau chiến trường lui lại. Mọi người thấy hắn trước lui cũng không ai dị nghị cái gì. Này người có thể vây công nữ nhân kia như vậy lâu đi xuống. Nếu là lạnh rồi, tiếp xuống 7 phần thế giới chi lực liền gia tăng độ khó. Hắn đây là được công nhận có tác dụng. Một chút chuyện nhỏ này, thiếu hắn một người hay thêm hắn một người cũng là không quá quan trọng. Thêm vào đó, bây giờ mọi người đều chung một trận tuyến. Nếu hắn rời đi, hiển nhiên là có cái gì nguyên do. Bọn hắn lại không ngu. Trong chiến đấu, những này hiểu ngầm vẫn là phải có. Diệp Tử Lam tại trên không lơ lửng lúc này rất nhanh phát hiện Mạc Phong có ý rút lui. Cũng không có kỳ lạ. Nàng từ đầu đến cuối đều là chủ công hắn. Những người xung quanh đều là phụ. Hiển nhiên, sau khi chịu một đao gần chí mạng sau, nàng liền nhớ rõ tên này. Dưới tay động tác một nhanh hơn. Màu xanh cung tiễn đều đã leo lên trên thêm vô số ký tự. Chớp mắt, mưa tên hướng tới Mạc Phong so với ban đầu đều mạnh cùng với dày đặc hơn vô số lần. Mạc Phong không có đón đỡ. Hắn vẫn là lui lại như cũ. Tại những mũi tên này sắp đến hắn vị trí lúc, một cái cao lớn hơn 3 mét tráng hán xuất hiện tại phía trước. Hắn đưa lên trước một cái rộng lớn tấm thuẫn, ngăn lại đang đến công kích. Douglas cũng là xuất hiện bên phải nơi. Một cái sóng âm khuếch đại tới. Mưa tên chạch hướng đi không ít. Còn lại đại bộ phận đều bị cái kia to lớn tấm khiên cản lại. Mạc Phong tại phía trước lông tóc đều không thương mảy may. Hoàn toàn rút khỏi chiến trường. Hắn trở lại Na Chát vị trí sau. Lại nhìn phía bên ngoài đã sắp ngưng tụ hoàn tất thế giới chi lực. Xem xét một chút thời gian. Chỉ còn lại gần nửa giờ liền hoàn thành ngưng kết. Mạc Phong không có tiếp tục lưu lại. Hắn hướng ra phía bên kia dự định địa điểm đi tới. Na Chát cũng là không có hỏi. Này là đã thương nghị từ trước. Địa điểm liền để Mạc Phong tới chọn. Nên bây giờ hắn trước rời đi cũng là không lạ. Phía dưới chiến trường, vừa rồi những cái kia biết suy nghĩ cân nhắc vì lợi ích chung. Hảo đồng đội, đều là sẽ vô tình hay cố ý liếc qua Mạc Phong rời đi phương hướng. Mặc dù nói là bàn trước, nhưng ai lại biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Những này Diệp Tử Lam đều thu hết vào tầm mắt bên trong. Lại có chút không biết nên như nào phản ứng cho phải. Dù sao thì đây chính là linh giáo đoàn. Nói dễ nghe một chút. Cái này tổ chức chính là ác trận doanh, thế lực. Nói khó nghe một chút. Đó chính là nơi một đám người điên. Tư tưởng không bình thường người hội hợp cùng nhau. Bọn hắn so với cái kia vực sâu giáo hội cũng là không có bao nhiêu chênh lệch. Đợi Mạc Phong lần nữa trở lại lúc, cũng mới chỉ qua không đến 10 phút thời gian. Hắn thuận tay ném tới Na Chát phía này một cuộn giấy cũ kỹ. Na Chát mở ra xem xét. Bên trên không sai khác ấn chính là truyền tống trận đồ. Xong, Mạc Phong cũng không có xuống phía dưới. Hắn vừa rồi nhìn qua. Mấy chục người vây công dưới. Vậy mà đều có chút không làm gì được Diệp Tử Lam. Nàng bảo mệnh đạo cụ đã không thể dùng chữ nhiều để có thể hình dung. Đây đã không phải dưới 5 cấp vô địch mà chính là không có 6 cấp thực lực. Muốn bắt lại là chuyện không thể nào. Vì nguyên nhân này, nói dễ nghe một chút. Đó là nàng liền đã giành được ban đầu hắn dự tính cho nàng một cơ hội rời đi. Còn sự thật mà nói, là bọn hắn đều không có cách đem nàng lưu lại. Một lũ phế vật, Na Chát tại một bên khinh thường cười một tiếng. Mạc Phong, Douglas. Douglas đang đi tới bước chân ngừng lại. Hắn một mặt im lặng không nói gì. Nhưng từ ánh mắt đến xem chính là người này suy dinh dưỡng chiều cao tên nhóc. Vì cái gì không tự mình tới? Dịch bởi Mạc Phong, Na Chát cũng là ánh mắt nhìn sang. Người này thiếu tri thức giả tạo nhân dân giáo viên. Có cái gì ý kiến? Dịch bởi Mạc Phong, Mạc Phong có thể chắc chắn. Bản thân chính là dịch không sai. Bởi vì hai người bọn họ cũng không có cái gì che giấu. Chính là để đối phương biết bản thân ý nghĩ. Mặc dù là không có nói ra, nhưng đều như vậy rõ ràng. Ba người lâm vào tình huống trầm mặc quỷ dị bên trong. Dần dần, bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng. Na Chat cùng Douglas khí tức đều trở nên nguy hiểm. Mạc Phong cũng không có đi ngăn cản. Hắn vẫn là ngồi im tại chỗ. Lẳng lặng chậm rãi quan sát mọi chuyện. Chờ nó tiếp diễn đi xuống. Phía dưới kia mấy tên. Thấy Douglas cùng Mạc Phong rời đi liền biết lần này vây công khó thành. Mặc dù đối phương có nhiều bảo mệnh đạo cụ, nhưng cũng không phải là vô tận. Chỉ cần tiếp tục kéo đi xuống, hiển nhiên sẽ có lúc dùng hết. Đáng tiếc, thời gian không cho phép. Hiểu được những này bọn hắn, từ khi Douglas rời đi đến bây giờ đều tại một bên đánh xì dầu. Một bên thì chú ý bên trên tình huống. Vừa thấy nội bộ xảy ra xung đột, bọn hắn cũng là không có ngăn cản ý tứ. Đều là cùng Mạc Phong một dạng ý tưởng. Đó là chờ đợi xem hí. Khụ, cả hai đều là chúng ta đồng đội. Bênh vực ai cũng không phải. Liền nên để bọn hắn tự giải quyết. Thông cáo, thế giới chi lực hoàn thành ngưng kết. Thông cáo, vị trí thế giới chi lực ngưng kết vật lần này địa điểm xuất hiện tại tự do thiên quốc, số lượng lần này ngưng kết là 5 phần. Đang lúc hai người sắp bộc phát đại chiến phân ra kẻ nào mới là vô dụng. Mạc Phong cũng đã tại một bên chuẩn bị lui ra phía xa quan sát. Khụ, là tránh cho ảnh hưởng tới hai người việc riêng tư lúc. Hai cái dòng lớn thông cáo chớp mắt xuất hiện. Douglas cùng Na Chat đều giống như khí cầu xì hơi một dạng. Không khí bình tĩnh trở lại. Ngược lại là như vừa rồi chuyện gì đều cũng không có xảy ra như thế. Chỉ thấy Douglas hướng Na Chat cùng Mạc Phong gật đầu. Na Chat thì trên miệng toét ra cái kia ngây thơ lại trong sáng nụ cười. Hai người dường như lại cũng không phát giác vừa rồi Mạc Phong muốn rút lui ra xa quan sát như thế. Bầu không khí một mảnh hài hòa. Ba người bọn họ lại trở về như lúc đầu là hảo đồng đội, cũng không trách được. Vấn đề lợi ích chung xuất hiện. Thứ bọn hắn cân nhắc chính là cái nào hơn thiệt. Mà xem tình huống bây giờ, lợi ích vẫn là trên hết. Na Chat rất nhanh lấy từ bên trong không gian chữ vật ra một cái vật chứa. Chuẩn bị đưa ra, trùng hợp là, Douglas cùng Mạc Phong cũng là như thế. Được rồi, dùng cái này, lại trùng hợp hơn nữa là, ba người đều tại cùng một thời gian lên tiếng. Na Chat, Mạc Phong, Douglas, đây là bọn hắn thể hiện ra bản thân hữu hảo. Mọi người sẽ đều tin là như vậy. Nếu như lần trước ở Bắc Thành Thần Quang Vương quốc lúc kia Douglas không giở trò với vật chứa. Khụ, vậy đi, chúng ta ký cái khế ước như thế nào? Douglas mặt không đỏ tim không nhảy. Hắn trước ho một tiếng, lại lấy từ trong ngực ra một tấm cổ xưa bằng da tờ giấy. Có thể, tình huống lại lâm vào bế tắc bên trong. Bởi vì là khế ước liền có 3 tấm. Cách chương.